trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 65, 65, tin tức bùng nổ buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm nay Tô Nhược không bị cơn đau bụng làm phiền, mà yên ổn ngủ ngon lành trong lòng Cảnh Tử Sâm. Hôm sau khi Tô Nhược vẫn còn say giấc nồng, điện thoại bất ngờ reo in ỏi. Cô dụi mắt lem nhem chẳng buồn ngó đến. Reng, reng, nhưng điện thoại reo rất lâu. Tô Nhược lười biếng một lúc lâu, mới mở mắt nhìn chỗ bên cạnh, nhưng không thấy Cảnh Tử Sâm đâu, chắc là anh đã đi làm rồi. Cô vươn tay cầm lấy điện thoại số của Henry nhấp nháy. Mới vừa bấm nút nghe giọng Henry đã vang lên với vẻ hốt hoảng. Tiểu Nhược, em mở các trang mạng lên xem nhanh đi. Tin hot về em ngập đầy các trang rồi kìa. Tô Nhược ngẫm nghĩ hôm qua mới họp báo ra mắt phim. Hôm nay tin tức đưa tin về cô là đều đương nhiên. Cái tên Henry này lúc nào cũng làm quá vấn đề lên hết mà. Chỉ vậy thôi mà dám phá vỡ giấc ngủ buổi sáng tốt đẹp của cô. Tô Nhược xoay người ôm chăn vào lòng, lười biếng nói, để em ngủ thêm chút nữa. Một chút rồi xem, giờ này em còn ngủ được à? Chị hỏi em chuyện của em và Cảnh Tử Phong là sao? Tiếng quát lớn của Dương Bội Thành công lay tỉnh được Tô Nhược. Cô âm thầm mắng chửi Henry. Tại sao đưa máy cho Dương Bội mà không nói cô tiếng nào? Nhưng Dương Bội mới vừa nói gì mà lại liên quan đến Cảnh Tử Phong? Tô Nhược vội ngồi bật dậy. Chị Bội, chị vừa nói gì mà em không hiểu? Em mở các trang báo mạng ra mà xem. Tin tức hình ảnh em và Cảnh Tử Phong hẹn hò tràn ngập khắp nơi. Là người đại diện của em, chị muốn biết rõ chuyện này. Họp báo hôm qua ra mắt đều bị chuyện cá nhân của em chiếm sóng hết cả rồi. Mới vừa hôm qua báo chí vừa đưa tin em với Từ Triệt, bây giờ là với Cảnh Tử Phong. Em muốn giật tay Tô cũng phải từ từ chứ. Trong khi Dương Bội hết lời càm giam, Tô Nhược đã mở các trang báo mạng lên xem. Những tiêu đề nhan nhản đập vào mắt người xem. Nghi vấn nữ thần thế hệ mới Tô Nhược công khai hẹn hò với nhị thiếu gia Cảnh Thị. Tổng giám đốc Cảnh Thị hẹn hò với sao nữ Tô Nhược. Lộ ảnh thân mật hẹn hò giữa Tô Nhược và tổng tài Cảnh Thị. Tóm gọn, Cảnh Tử Phong thân mật hẹn hò với nữ thần Tô Nhược tại khách sạn. V.V. Kèm theo đó là hình ảnh hai người đứng nói chuyện trước cổng khách sạn. Tô Nhược mím môi tức giận. Khốn khiếp, nhìn lui nhìn tới có chỗ nào gọi là thân mật chứ? Tô Nhược cao tóc thở dài. Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy? Bỗng nhiên cô nghĩ đến Cảnh Tử Sâm, không biết anh biết chuyện này chưa nhỉ? Chẳng hiểu sao trong lòng Tô Nhược lại có chút lo lắng. Bất an, thế nào? Sao lại im lặng? Giọng Dương Bội lại vang lên. Tô Nhược mệt mỏi day chán, trong lòng có chút bực bội, nên giọng nói cũng cứng rắn. Tỏ rõ thái độ, em và Cảnh Tử Phong không có quan hệ tình cảm gì cả. Có chút quen biết gặp nhau chào hỏi là chuyện thường tình. Còn về Từ Triệt, chị biết rõ đang quảng bá cho phim. Chung đụng là điều không tránh khỏi. Báo chí muốn viết gì thì làm sao em quản được. Em chưa bao giờ thích dùng chuyện cá nhân để PR cho mình. Điều này chắc chị rõ nhất. Bên này Dương Bội nghe rõ giọng có chút tức giận của Tô Nhược. Cô ta cũng biết lúc vừa rồi mình hơi nóng tính, dùng nhiều từ không hay. Nhẹ giọng dỗ dành Tô Nhược. Thôi nào, do chị lo cho em không phải sao? Tự nhiên qua một đêm bùng một phát tin em và Cảnh Tử Phong, làm sao chị không giật mình cho được? Trong khi ở London chung đụng với anh trai lại dính tin hẹn hò với em trai. Thật lạ lùng, lời Dương Bội nói làm Tô Nhược nhíu mày. Không biết suy nghĩ gì đấy. Ánh mắt hơi trầm xuống. Hẹn hò với Cảnh Tử Sâm ư? Tin đồn này thật xa xỉ với cô. Nghĩ đến trong lòng ê ẩm khó tả. Chỉ thêm vài ngày nữa thôi giữa cô và anh sẽ kết thúc. Không còn làm kẻ ấm giường cho người ta nữa. Cô phải vui mừng sao lại chút chạnh lòng nhỉ? Chắc là cô điên thật rồi. Cũng ngay lúc này thư ký của Trạch Lâm đi vào. Dương Bội bảo chờ cô ta một chút, rồi nói vào điện thoại. Được rồi, để xem tình hình thế nào rồi báo em sao. Nói rồi Dương Bội tắt điện thoại nhìn cô gái vừa đi vào. Có chuyện gì? Chị Bội, Bên Cảnh Thị vừa gọi cho Trạch Tổng nói rằng chuyện của Tô Nhược bên Cảnh Thị sẽ giải quyết với báo chí. Chị biết rồi. Dương Bội hiếp mắt suy nghĩ. Từ xưa giờ Cảnh Thị không mảy may quan tâm mấy chuyện tình cảm linh tinh này. Như cảnh Tử Sâm vướn hàng tá tinh đồn tình cảm với những ngôi sao lớn. Nhưng chưa bao giờ đứng ra phát ngôn hay quan tâm đến. Sao hôm nay lại có Nhã Ý tham gia vào chuyện này? Hay là cảnh Tử Phong không thích mập mờ muốn lên tiếng làm rõ hoặc lại có bí mật gì khác? Lại nói nếu Cảnh Thị đánh tiếng muốn giải quyết, tức là sẽ không để Tô Nhược chịu thiệt thòi. Đây không phải là Hoa Hạ hay cá nhân đứng ra phát ngôn mà là Cảnh Thị. Có phải đã cho Tô Nhược mặt mũi quá rồi không? Một chuỗi liên kết hiện lên trong đầu Dương Bội. Riêng từ đầu năm đến tận bây giờ, Tô Nhược là gương mặt duy nhất của công ty cô ta được Hoa Hạ chọn hợp tác đầu tư phim. Chưa nói sắp tới Tô Nhược còn làm người đại diện cho Crystal do Cảnh Thị đứng sau. Nghĩ qua một lượt cảm thấy Tô Nhược quá may mắn. Sao lại được Cảnh Thị đãi ngộ đến thế? Ước mong của nhiều ngôi sao lớn muốn mà còn không được. Hay là cô ta lỡ bỏ qua một bí mật nào đó mà mình vô tình không biết? Dương Bội nhìn Henry đang thất thần từ lúc giờ ngồi bên cạnh im lặng. Suy tư, Henry, cậu có gì chưa nói tôi biết hay không? Henry nháy mắt cười cười. Chị Bội chị hỏi em làm gì? Em không biết gì đâu. Thật đấy, sáng thấy báo chí đưa tin. Em cũng như chị không biết gì cả. Liếc vẻ mặt vô tội của Henry. Dương Bội xem như tạm tin. Cậu gọi cho Tô Nhược. Nói con bé Cảnh Thị sẽ đứng ra giải quyết. Không cần lo lắng. Vâng. Sorry cả nhà vì sự cố vừa rồi nhé. Cách chương.